Chiến thần Cuồng Phong, chương 895. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 895. Tân Vũ Phong, Tân Thiên Lâm dường như phải chịu sự úc phạm lớn. Tiếng gào lên của anh ta như tiếng của thú rừng. Gào một tiếng đầy đau lòng. Anh lấy đao Bắc Thần ra đánh nhau với tôi thì có bản lĩnh gì? Đao Bắc Thần này chính là hoàng đao. Tân Vũ Phong nhướng mày cười khẽ. Vậy lẽ nào kiếm trong tay cậu là đồ tầm thường sao? Đương nhiên là không phải, nhưng Tân Thiên Lâm không muốn thừa nhận. Sự thật rằng bản thân không thể thẳng Tân Vũ Phong, chỉ có thế đem một chiêu mình đánh không lại đổ thừa cho vũ khí. Mà một chiêu thức này của Tân Vũ Phong cũng khiến cho những người Miêu Cương đang xem phải trợn mắt há hốc mồm. Khốn khiếp, ai tới véo cho tôi một cái đi. Tôi không nhìn nhầm chứ. Mẹ nó, Tân Thiên Lâm giao chiến với đại trại chủ Nam. Ngang tài ngang sức, Tân Vũ Phong so kiếm với Tân Thiên Lâm. Tân Thiên Lâm thua rồi. Đây không phải đã nói rõ ràng thực lực của Tân Vũ Phong còn mạnh hơn so với đại trại chủ Nam sao? Mau câm miệng, người bên cạnh anh ta mau chóng véo anh ta một cái. Đại trại chủ Nam còn ở ngay kia kìa. Mà Nam Tuấn Sái chỉ là mặt mày đầy nghiêm túc nhìn trung tâm của trận đấu. Trung tâm của kho báu. Lối vào trong huyệt mộ chỉ đủ chứa 3 tới 5 người. Tân Vũ Phong, anh có dám bỏ hoàng đao trong tay xuống, chiến một trận với tôi không? Có gì mà không dám. Tân Vũ Phong lúc này chỉ cảm thấy mỗi một tế bào, mỗi một tia máu trong người đều đang mang ý chiến đấu sôi trào. Có gì mà không dám? Lúc trước anh không có đao Bắc Thần vẫn thoải mái chém giết trên chiến trường cơ mà. Vậy hôm nay, cho dù bỏ đao Bắc Thần, anh cũng vẫn như cũ. Đường đường là chiến thần Thiên Vũ. Mỗi một tấc núi sông ở biên giới phía Bắc đều vấy đầy máu tươi của anh. Tuyệt đối không phải chỉ là cái danh hão. Tần Thiên Lâm nhìn Tân Vũ Phong thu đao Bắc Thần lại, khóe môi nhếch lên cười đầy kỳ lạ. Đám người Mộc Dung Chỉ và Nam Tuấn Sái vừa muốn cất tiếng nhắc Tân Vũ Phong cẩn thận, thì trên người Tân Thiên Lâm lại xuất hiện sự kỳ lạ. Hai tay của Tân Thiên Lâm dựa vào một tốc độ không thể tưởng tượng được mà trở nên to dài hơn. Móng tay anh ta cũng phát triển nhanh với một tốc độ đáng kinh ngạc. Đại lực ưng chảo công. Tân Vũ Phong chỉ nhìn một cái liền có thể nhìn ra được chiêu thức Tân Thiên Lâm sử dụng lúc này. Tân Vũ Phong nhớ rõ, Trương Lục ưng lúc trước bị anh giết chết ở công xưởng đã sử dụng đại lực ưng chảo công. Mà đại lực ưng chảo công chính là bản lĩnh giữ nhà của Trương Lục ưng. Đương nhiên là không truyền ra ngoài. Vậy nhưng loại công pháp này dù gì cũng không phải phương pháp bí mật đặc biệt gì, nếu thật sự muốn học, tìm bí tịch để học tập là được. Tân Vũ Phong hít mắt, trong mắt xuất hiện một tia nghiêm túc, thu lại hoàn toàn vẻ coi nhẹ lúc trước. Dựa vào việc mượn sức Tân Phiệt, Tân Thiên Lâm muốn học công pháp gì, tuyệt đối không phải là chuyện khó khăn. Có thể nói, chỉ cần Tân Thiên Lâm muốn, chỉ cần Tân Phiệt có thể đạt được, cuối cùng thứ đó đều sẽ vào trong tay Tân Thiên Lâm. Nhưng xem Tân Thiên Lâm lúc này, hai tay vẫn là làn da của con người, còn xa lắm mới tu luyện tới mức như Trương Lục ưng. Da thịt cứng như sắt, nhưng cũng khiến người ta vô cùng sợ hãi. Tân Thiên Lâm nói thế nào thì cũng là người có thực lực của tông sư đỉnh. Cách Trương